Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đến từ thiên vực khiêu khích. Đáng nhắc tới chính là, một đoạn kia long giác, vậy mà trực tiếp bị cánh tay hắn bên trên mở ra động thiên thôn phệ. Nhìn xem long giác lẳng lặng nằm ở trong đó, cũng không có dẫn phát cái gì gợn sóng. Nguyệt Trung Thu lúc này mới an tâm một điểm. Cuối cùng, dựa vào nhan đồng, ba người mới chạy ra khỏi lòng đất. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, phía dưới có đại trận bảo vệ. Nhan đồng nhỏ xuống một giọt máu, đại trận trong nháy mắt mở ra, trực tiếp hư không hỗn loạn, đem ba người trực tiếp truyền tống ra ngoài. Rốt cục đi ra ngoại giới, đám người vừa thấy được ba người, lập tức kinh hỉ đại khiếu. Bọn họ đã lần nữa chờ vài ngày, nếu không phải là Thiên Ma Châu khăng khăng ba người sống sót, đám người còn cho là bọn họ đã gặp nạn. Dù sao mang đi bọn họ tồn tại quá mức kinh khủng. Lúc này đúng lúc là đêm khuya, bọn họ lúc trước lòng đất mặc kệ đêm tối ban ngày cũng là một mảnh tử kim sắc, không có chút nào khác nhau. Đại ca, thập công chúa vội vàng chạy vội tới đỡ Tiềm Long, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhược Lan, không phải lỗi của hắn, nếu như không phải hắn cứu ta, ta hơn phân nửa muốn khục. Tiềm Long ho ra máu, thương tích quá nặng, so với lúc trước bị Nguyệt Trung Thu kích thương còn nặng hơn mấy lần, không thức hảo nhân tâm. Nhan đồng nhìn xem thập công chúa cười nói, Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, hắn chỉ là có chút kinh dị nhìn một chút nhan đồng. Cái này thật đúng là một cái quái dị người, một hồi giống nhau, không biết cái nào mới là chân thực nàng. Cảm ơn ngươi, thập công chúa trắng như tuyết khuôn mặt một đỏ, thấp giọng nói, yên tâm, không có thâm cừu đại hận, ta sẽ không cùng ca ca ngươi sinh tử đối mặt. Không giống có người, vừa bắt đầu còn chưa thấy qua ta, liền tuyên bố muốn bắt ta. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút thập công chúa, vừa cười vừa nói, hắn đối cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân một mực có chút phòng bị. Lời nói mới rồi, mặc dù mang theo chế nhạo ngữ khí, nhưng hắn tin tưởng, thông minh thập công chúa nhất định có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Hắn bây giờ không có đối thập công chúa xuất thủ, cũng không lúc biểu thị hắn nhân từ, chỉ là đối phương còn chưa làm ra nhường hắn giết tuyệt sự tình. Nếu quả thật có một ngày như vậy, dù cho đối phương so thiên tiên còn đẹp, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Người thật giống như không đồng dạng. Linh Căn nháy mắt to, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu, dùng béo mập tay nhỏ gãi đầu to. Đi, tiểu thí hài biết cái gì? Tiểu tử, đừng nói nhảm, mau tới thiên vực a. Bản tọa nhịn không được. Thiên Ma Châu thân hình cao lớn trực tiếp ngăn tại Linh Căn phía trước. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mang theo nộ khí quát. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, không hiểu nhìn lên trời Ma Châu. Thế nào, ngươi so với ta còn cấp bách? Ngươi không biết, mấy ngày nay, hàng ngày ấy có người chửi mắng các ngươi đâu. Bọn họ muốn mắng lại mắng không đến đối phương, vì vậy có chút tức hổn hển, biết bỉ cười bỉ ổi lấy nói. Đồng thời cho Nguyệt Trung Thu làm cái nháy mắt, chỉ nhan đồng. Mắt thấy thập công chúa là không hy vọng, hắn có thể không muốn mất đi nhan đồng. Đi đi, nàng là ở chỗ này, ngươi đi nói đi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đẩy ra rồi cười bỉ ổi biết bỉ. Cũng không phải là hắn không nguyện ý, đối phương thế nhưng là thời tiền hoang cổ nhân vật, hơn phân nửa chướng mắt biết bỉ. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy phát giác được chuyện không giống bình thường. Dựa theo Thiên Ma Châu tính cách, ai mắng hắn không phải muốn chết sao? Tại sao có thể có mắng không tới tình huống? Ngươi không biết, mấy ngày nay, có mấy cái thằng danh con, hàng ngày đặt gọi là rầm rĩ không ngừng, bản tọa lỗ tai đều nghe bốc khói. Thiên Ma Châu mở miệng, lôi kéo Nguyệt Trung Thu muốn đi. Nói rõ ràng, Nguyệt Trung Thu nghe hồi lâu, vẫn là không hiểu ra sao. Không hiểu ý nghĩa, nói ngươi là ngốc đại cá tử ngươi còn không tin. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng, phải bị người mắng ngốc đại cá tử. Linh căn ấu tiểu cánh tay, trực tiếp đẩy ra rồi Thiên Ma Châu. Bất mãn cười nhạo nói, một lần này động tác, để Tiềm Long Thánh Hoàng, biết bỉ sư phụ đám người mắt hiện dị sắc, kinh dị nhìn xem linh căn. 67 tiểu thuyết www.6c7d.com. Hai ngày này, thiên vực người không biết từ nơi nào nghe đến chúng ta tử Tiềm Long Hoàng Triều. Hơn nữa, còn biết ta cùng với lão hắc tồn tại, bọn họ thi triển thủ đoạn nào đó, cách không ầm ĩ đã mấy ngày. Linh căn giờ phút này lại thâm trầm, chắp hai tay sau lưng, ở Nguyệt Trung Thu đầu gối trước dạo bước, thoạt nhìn rất buồn cười. Là cơ tộc nhất tông dị bảo, chỉ cần bọn họ nghĩ, thanh âm có thể truyền khắp toàn bộ đại lục. Đột nhiên, Nhan Đồng mở miệng, ngươi lại biết rõ. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cái này Nhan Đồng dù cho bị hắn xem thấu bản thể, nhưng vẫn là bí mật. Không có người biết rõ nàng đến từ phương nào. Làm sao không biết, ta thế nhưng là sinh ra ở thiên vực, còn gặp qua thiên nữ đâu. Hiển nhiên, Nhan Đồng hiểu rất rõ Nguyệt Trung Thu, biết rõ hắn quan tâm Nguyệt Hoa, cố ý đem thiên nữ kéo ra ngoài. Ngươi là thiên vực người. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Hắn vừa vặn muốn đi trước thiên vực, có một cái đối thiên vực người quen, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Họ Nguyệt tạp chủng, mang theo ngốc đại cá tử, cùng cái kia hùng hài tử đến thiên vực nhận lấy cái chết. Chớ chờ chúng ta giết tới cực hoang chi địa. Trong lúc đó, một thanh âm vang vọng trời cao, ở trên vòm trời phiêu đãng. Đám tiểu tể tử, chờ lấy bản tọa, một bàn tay đem bọn ngươi đỉnh đầu gọt sạch. Thiên Ma Châu gầm nhẹ một tiếng, hắn kiếp trước một mực được xưng là tư chất ngút trời, vẫn luôn là vạn người ngưỡng vọng thiên tài, chưa từng bị người như thế chế nhạo qua. Được, bọn họ lại nghe không đến. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Thiên Ma Châu bả vai, ra hiệu đối phương tỉnh táo một chút, bởi vì Tiềm Long Thánh Hoàng đám người đã theo dõi Thiên Ma Châu cùng Ma Căn. Từ hắn hành vi cử chỉ, nhìn ra một chút dị thường, tựa như là cơ trường không thanh âm. Thập công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, chậm rãi nói, không sai, chính là người này. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong dũng động hàn quang. Lần này, tiến về thiên vực, hắn chẳng những muốn tra ra Nguyệt Hoa cùng cơ tộc quan hệ, tìm tới phụ thân. Hắn còn muốn vì hai vị huynh đệ, Sở Hà cùng Liệt Thiên báo thù. Mặc dù, hắn không biết hai người sinh tử, nhưng, tất cả những thứ này chung quy là cửu cực điện cùng cơ tộc tạo thành. Thiên vực là chân chính đầm rồng hang hổ, so với Tiềm Long Hoàng Triều phức tạp hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, ngươi thật muốn đi? Thập công chúa nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu, mở miệng hỏi. Nàng luôn luôn là một cái tự tin nữ nhân, dù cho lúc trước mới bị Nguyệt Trung Thu trong bóng tối đã cảnh cáo. Chính là vạn lần, ta cũng muốn đi bên trên vừa đi. Nguyệt Trung Thu mắt tỏa thần quang, nhìn phía mênh mông bầu trời, nhắm thẳng vào thiên vực phương hướng. Ta cũng muốn đi. Nhan Đồng trực tiếp nhảy đi qua, rúc vào Nguyệt Trung Thu một bên, nhìn xem thập công chúa nói. Hiển nhiên, nàng còn đang vì thập công chúa đã từng truy sát nàng mà canh cánh trong lòng. Tất nhiên Nhan, tất nhiên tất cả mọi người đi. Thân làm chi kỷ của ngươi hảo hữu, ta có thể nào không liều mình bồi quân tử? Ta ngược lại muốn xem. Ở trước mặt ta, ai dám động đến ta biết bỉ huynh đệ? Biết bỉ trực tiếp đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chính nghĩa lẫm nhiên cất cao giọng nói. Ngươi! Chết cười lão phu, đừng đi mất mặt xấu hổ, vẫn là chạy trở về thâm sơn hảo hảo tu luyện a. Biết bỉ sư phụ trực tiếp cánh tay lớn chấn động, nắm vuốt biết bỉ chỗ ót, cứ như vậy dẫn theo rời đi. Lão gia hòa, ngươi có phải hay không đố kỵ ta? Thả ta ra, thập công chúa ta không lấy được. Cưới một thiên vực tiên tử cũng không sai a. Ngươi đừng ảnh hưởng ta. Biết bỉ kêu la không ngừng. Thế nhưng, tốc độ của lão nhân kinh người, rất nhanh liền vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó, thập công chúa phân phó người vi Nguyệt Trung Thu đám người an bài chỗ ở. Dù sao, Nguyệt Trung Thu vừa mới đột phá, cần thời gian làm sơ ổn định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.